Tận thế nhạc viên, chương 211, chúng ta đánh một trận liền không choáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vì tiến hành phân chia, trên tay có dấu hiệu Lâu Dã, liền gọi hắn Lâu Dã một, đứng tại bên cạnh ngươi cái này gọi Lâu Dã hai tốt. Trên lầu cái kia tất ô uế chính là Lâu Cầm một. Cái này tất không có bẩn chính là Lâu Cầm hai. Trên bảng đen giản bút cao ốc đồ trong, dần dần xuất hiện bốn cái phấn viết vẽ tiểu nhân, hai cái ở trên, hai cái ở dưới, phân biệt viết lên tên cùng số hiệu. Lâu Dã hai cùng Lâu Cầm hai là làm lúc thang máy cửa vừa mở ra ngươi chỗ trông thấy hai người. Trong đó Lâu Dã hai còn trong phòng tắm thấy qua thi thể của ngươi. Ngươi nghe thấy bồn cầu tiếng xả nước sau bay lên trên. Trên lầu thấy Lâu Dã một cùng Lâu Cầm một. Hai người bọn họ lẫn nhau sử dụng kỹ năng. Lâu Cầm một kỹ năng có lẽ còn nghi vấn. Khó mà nói nàng có phải là bản nhân. Bất quá bây giờ có thể sơ bộ khẳng định là Lâu Dã một hẳn là chân nhân. Dù sao hắn dùng ra ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch sao cái này phi thường năng lực đặc thù những này đều đúng không? Ý lão sư chỉnh lý xong tình huống trước mắt về sau hỏi một câu. Lâm Tam Tửu lập tức lên tiếng. Đúng, ý lão sư trầm mặc lại. Tựa hồ tại minh tư khổ tưởng. Lâm Tam Tửu thấy thế, liền trước theo ý thức lập học đường trong nổi lên nàng ánh mắt quét qua. Phát hiện đối diện Lâu Dã vẫn tại cúi đầu viết chữ. Một bên viết một bên cắn móng tay của mình. Lông mày cũng nhăn quá chém chẽ. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại bút. Xem ra vừa rồi Lâm Tam Tửu hỏi một câu vì cái gì. Để hắn rất là phí đi một phen đầu óc chỉnh lý câu nói. Cửa phòng không khóa nghiêm. Bên trong Lâu Cầm lạch cạch. Lúc đứt lúc nối tiếng bước chân vẫn có thể rất rõ ràng truyền vào hai người trong lỗ tai thanh âm này đối với Lâu Dã tới nói. Mỗi vang một lần liền cho hắn áp lực rất lớn. Rốt cục hắn vù vù viết xong cuối cùng mấy bút. Vội vàng cửa trước trong nhìn thoáng qua. Lập tức sáng cho Lâm Tam Tửu nhìn. Vẫn là như vậy viết ngoáy chữ viết. Có mấy cái chữ còn bị hắn cho vạch mất. Thành đen nhánh một đoàn. Bất quá Lâm Tam Tửu vẫn là thuận lợi nhận ra hắn hai câu nói. Câu đầu tiên là, nàng mới vừa nói sáng tiểu quỷ. Đó là cái gì? Chúng ta Hồng Anh Vũ Loa giới không có cái từ này. Câu thứ hai là, muội muội ta chưa từng có một cái hải tinh bông tai. Kia là ta biên, ta hoài nghi ta muội muội bị thứ gì khống chế thần trí. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu cảm thấy mình đều muốn nổ. Nàng vừa định truy vấn chút gì, chỉ nghe cửa phòng sau tiếng bước chân bỗng nhiên càng ngày càng gần. Ngay sau đó Lâu Cầm một cái kéo ra cửa lớn. Tại cửa ra vào lộ ra khuôn mặt cùng lúc đó, Lâu Dã đã sớm đem vừa rồi tờ giấy vò thành một cục nhét trở về trong túi quần. Ta tìm, chỗ nào đều không có. Lâu Cầm thần sắc không có chút nào bất luận cái gì mất tự nhiên địa phương. Bĩu môi nói, người kiểu nói này, ta cảm giác giống như từ khi tới Kisaragi nhà Gata liền lại chưa thấy qua cái kia bông tai. Có phải là quên ở Hồng Anh Vũ Loa? Lâu Dã không có trả lời, chỉ là lặng lẽ liếc qua Lâm Tam Tửu. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Người một cái đại nam sinh, vậy mà lại lưu ý đến nhỏ như vậy một cái bông tai a. Lâu Cầm bỗng nhiên nhìn chừng hắn một cái. Có chút nghi hoặc giống như, huống chi trên người ta còn đeo nhiều như vậy. Muốn nói cũng nên là Lâm Tam Tửu chú ý tới mới đúng a, nàng nói rất đúng. Trong đầu ý lão sư bỗng nhiên hô một tiếng. Hiển nhiên nhất thời kích động, đã quên mình không thể tùy tiện nói chuyện này. Lâm Tam Tửu ý thức lực vội vàng theo trước mặt trên thân hai người quét tới. Muốn nhìn một chút ai thần sắc thay đổi, chỉ là vừa lúc này hai người đều bỗng nhúc nhích. Lúc ngừng lại biểu tình đã cùng vừa rồi đồng dạng. Nhìn không ra cái nào là vì che lấp chính mình. Người ít phát biểu điểm ý kiến được hay không? Có chuyện chờ ta một hồi vào học đường lại nói. Lâm Tam Tửu bận bịu uống nàng một câu. Làm Lâm Tam Tửu chủ động tiến vào ý thức lập học đường lúc. Năng lực này ở vào mở ra trạng thái. Ý lão sư làm năng lực một bộ phận. Nói chuyện tự nhiên là sẽ không bị nghe thấy, chỉ có làm ý lão sư tại học đường không có mở ra lúc. trực tiếp cùng Lâm Tam Tửu đối thoại tình huống dưới. Tiếng nói chuyện mới có thể bị âm linh phát giác được. Bất quá lần này, cũng khó trách nàng nhịn không được lên tiếng, bởi vì Lâm Tam Tửu cũng có đồng cảm. Sẽ lưu ý muội muội mình bình thường đều mang cái dạng gì đồ trang sức. Không có cái gì dạng đồ trang sức nam sinh. Vốn là đã rất ít đi. Huống chi Lâu Cầm toàn thân trên dưới chừng mấy trăm kiện tiểu trang trí, có thể nói cho đúng ra. Nàng không có một kiện hải tinh bông tai. Kia là ta biên. Câu nói này, bản thân xác thực có chút khó tin. Lâu Dã nhất thời gấp. Bận bịu nhìn Lâm Tam Tửu một chút. Biện bạch giống như nói. Nói nhảm, ta không phải ca của ngươi mà. Ta, chỉ là hắn, ta, nửa ngày, từ đầu đến cuối cũng không cách nào giải thích vì cái gì chính mình sẽ lưu ý đến Lâu Cầm không có hải tinh đồ trang sức chuyện này. Lâu Cầm nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, dựa nghiêng ở trên tường, híp mắt nhìn chằm chằm hắn, nói thực ra, ca, từ lúc ngươi tiến tòa nhà này, ta đã cảm thấy ngươi có chút không đúng, mặc dù ngươi luôn luôn rất náo người. Nhưng ngươi cũng không nên tại hành lang thượng mở loại kia trò đùa a. Lâu Dã ngẩng đầu, trên mặt đều là mê mang. Cái gì trò đùa, ngươi thế nào? Ta nói chính là ngươi giả dạng làm bị âm linh phụ thân. Dò xét cái đầu ra dọa người chuyện a, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Lâu Cầm nhíu mày lên, trên mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng nặng. Ta cái gì lúc? Lâu Dã lập tức trả lời một câu. Còn không đợi nói xong, nhưng lại cứng nhắc sửa lại khẩu. A, ngươi nói chính là cái kia a. Ta đã biết, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng có thể theo hắn trắng bệch sắc mặt thượng nhìn ra. Hắn căn bản không biết Lâu Cầm đang nói cái gì. Trong hành lang đột nhiên lâm vào một mảnh chết giống nhau an tĩnh. Nửa ngày, Lâu Dã bỗng nhiên đứng lên, phá vỡ trầm mặc. Ta đi rửa tay, hắn trầm thấp nói. Lâu Cầm sắc mặt mang theo điểm đề phòng, nhẹ nhàng theo cạnh cửa rời chân, nhìn chằm chằm hắn đi vào phòng. Lập tức cửa toilet bị phanh một tiếng đóng lại thanh âm theo phòng ở chỗ sâu truyền ra. Cái này một cái Lâu Dã vậy mà không biết hành lang thượng đùa ác. Chờ một lát vài giây đồng hồ, Lâu Cầm ép tới thanh âm thật thấp mới đem Lâm Tam Tửu theo một mảnh hoang mang trong lúc kinh ngạc gọi tỉnh táo lại. Lâm Tam Tửu, chuyện này ngươi muốn giúp ta? Thiếu nữ cắn môi nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy anh ta trên người quá không đúng. Ta hoài nghi hắn lúc ấy tại hành lang thượng cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật bị phụ thân. Lâm Tam Tửu chấn động. Cứ như vậy, hắn vì sao lại không nhớ rõ chuyện này cũng liền có giải thích. Nếu quả như thật bị phụ thân, năng lực của ta không biết đối với hắn còn có hiệu quả hay không. Cho nên, ta nghĩ xin giúp ta chuyện này. Lâu Cầm khẽ thở dài một cái nói. Một hồi hắn ra về sau, chúng ta thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh ngã hắn. Sau đó ta nghĩ biện pháp đem hắn trói lên. Nếu là thật có vấn đề, đến lúc đó liền đã nhìn ra. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn quan tâm thân thể ta các con. Đại vương ta hôm nay tốt hơn nhiều. Ôm, nhà ta vườn rau không biết ra sao. Tâm tình, ta mở ra giao diện nhìn thoáng qua. Nhiên sau mụ mụ hỏi ta tại sao muốn quỳ nhìn máy tính. Thế mà nhận được hai hòa thị bích. Sàn nhà đã bị cảm động cùng chua xót nước mắt chỗ ướt nhẹp. Đại tê ca, như thế một hồi công phu ngươi cũng thưởng ta ba. Nhưng ta mới trả lại một cái. Còn có màu mực dã rời cô nương. Ngươi dọa si ta. Nói xong phù bình an đâu. Không có khác nói. Chỉ có cảm ơn. Các ngươi chờ ta còn càng a. Cứ như vậy không có một chút điểm đề phòng thiếu 8 cái 3 ca chữ khen thưởng tăng thêm. Một cái 2 ca chữ thường ngày đổi mới. Đột nhiên cảm giác nhân sinh tràn đầy chạy đầu. Viết xong phía trên câu nói kia ta cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Quay đầu một lần nữa nhìn thoáng qua. Nhiên sau mụ mụ hỏi ta vì cái gì đột nhiên muốn đi giặt quần. Ha ha, đắt ta là không sẽ nói cho các ngươi biết ta tính toán sai lầm. Thực tế là 11 cái khen thưởng tăng thêm. Kế tiếp là hôm nay cảm tạ danh sách. Mọi người có phải là xem ở ta sinh bệnh phân thượng tới dỗ dành ta đát. Cảm ơn đường hai đường phù bình an. Sách hạp lưu cùng ta là bị ép mỗi cái một cái túi thơm. Nói thật, không tin hai người không là cùng một người. Tiểu bạch tường phù bình an. Nói chuyện hoang đường côn trùng phấn hồng. Mèo, vi vi phấn hồng. Thư hữu 150.225.084.814.873 cái phù bình an. Hải vị lão gia gia phù bình an. Nhân sinh như ngọc a, phấn hồng. Cuối hương phấn hồng, ta còn lọt ai? Sinh bệnh đãi ngộ tốt như vậy, ta đều không muốn tốt. Cách chương.